Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 12. Góc truyện audio.com. Edit VV V1989. Hai người dây dưa vuốt ve. Từ phòng khách tràn trọc đến trên vách tường, hai cánh môi luyến tiếc không muốn tách nhau ra. Cửa phòng ngủ chính trong nhà rộng mở, chỉ có một ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường đang tỏa sáng. Dây dưa tới mép giường. Bàn tay nóng bỏng của thiếu niên kéo khóa kéo sau lưng chiếc váy đỏ của thiếu nữ xuống. Trong nháy mắt váy lập tức rơi xuống đất. Thẩm Quân chỉ còn lại bộ nội y màu đen. Thân thể trắng nõn bại lộ trong không khí. Tiêu Cao Ý có chút khẩn trương cởi áo ngực của cô. Chỉ là chốt cài kia như thế nào cũng không mở được. Làm hắn có chút bối rối. Không thể không tách hai cánh môi đã có chút sưng đỏ ra. Nhìn Thẩm Quân ánh mắt mê ly, gương mặt ửng hồng đẹp không sao tả xiết, mở mắt ra và nhắm mặt lại cảm giác tự nhiên không giống nhau. Thẩm Quân thẹn thùng lấy tay che cảnh xuân ở trước ngực. Yêu kiều nói, anh cũng chưa cởi đâu, đã đem người ta lột sạch. Tiêu Cao Ý bất đắc dĩ cười, đỡ Thẩm Quân ngồi xuống trên giường. Thẩm Quân, anh thích em. Anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh. Không ngờ đến hắn còn thông báo như thế. Thẩm Quân, ân ân, hai tiếng, thiếu chút nữa đắm chìm bên trong thâm tình của Tiêu Cao Ý. Tiêu Cao Ý lấy tay Thẩm Quân đặt ở trên người mình. Giúp anh cởi, ánh mắt nóng bỏng làm tim cô đập liên hồi. Thân thể nóng lên, theo tay hắn từng cái nút áo được mở ra từ trên xuống dưới. Bỏ đi áo ngoài cấm dục, dáng người hoàn hảo của thiếu niên lộ rõ ra, làm cô nhịn không được mà muốn xoa loạn lên. Còn có cái này, Tiêu Cao Ý ý bảo cô còn có thứ quan trọng nhất ở phía dưới nữa. Thứ nhô lên rõ ràng kia làm Thẩm Quân càng thêm khô nóng. Cô còn chưa chính thức thấy qua hình dáng vật kia của đàn ông là như thế nào đâu. Ánh mắt tràn ngập tình dục đan chéo giao nhau. Tay nhỏ nhu nhược không xương bị bàn tay lớn ấm áp bao lại. Cởi bỏ nút quần, kéo khóa kéo xuống. Sau đó Tiêu Cao Ý tự mình cởi quần ra ném xuống đất. Chỉ chừa lại một cái quần lót màu đen. Như thế Thẩm Quân vẫn thấy đũng quần lộ ra kia. Ở giữa là một cây côn thịt rõ ràng đang nhô lên. Thẩm Quân cũng là một cô gái đã sống qua một đời. Ánh mắt bình tĩnh nhìn đầu nấm hồng nhạt đang lộ ra kia. Tràn đầy tò mò, Tiêu Cao Ý thấy vậy. Bỗng nhiên bắt lấy tay cô không chút do dự vói vào bên trong đũng quần cầm côn thịt đầy lửa nóng kia. Làm Thẩm Quân sâu sắc cảm nhận được dục vọng của hắn. Hắn học đấu kiếm, xạ kích trên tay có không ít vết chai mỏng. Không giống tay nhỏ non mềm của Thẩm Quân. Mới vừa bao bọc lấy hạ thể. Xúc cảm tốt kẹp kia khiến cho hắn thiếu chút nữa muốn bắn. Còn tốt là hắn nhịn xuống không có mất mặt. Tay em, thật thoải mái. Trên mặt Tiêu Cao Ý cũng tràn đầy đỏ ửng. Không phải là giấc mơ, mà là cô đang sống sờ sờ. Đang nắm côn thịt của hắn. Bàn tay to dẫn dắt tay nhỏ nắm côn thịt hoạt động lên xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà sát đến Thẩm Quân cảm thấy tay đều muốn chảy ra, Tiêu Cao Ý mới thong thả ung dung phóng thích một lần. Băn khoăn đến hai người đều là lần đầu tiên, cho nên cả hai đều chui vào trong chăn. Không nhìn tới phía dưới như vậy sẽ không thẹn thùng. Tiêu Cao Ý xoay người ở trên người Thẩm Quân, một tay vuốt ve mái tóc dài nồng đậm, một tay lại lần nữa mở cái chốt khó chơi kia. Từng cái hôn ấm áp nhẹ nhàng dừng ở cái trán, chóp mũi, đôi môi đỏ, cằm của cô rồi theo gáy ngọc hôn xuống. Nụ hôn rơi lên xương quai xanh xinh đẹp. Thẩm Quân không tự giác thân mình run lên. Vừa lúc chốt áo ngực được mở ra, tay lớn rốt cuộc cũng được như ý nguyện phủ lên nơi đẫy đà mềm mại như bông tuyết kia. Tiêu Cao Ý cả người cơ hồ đều ở trong chăn. Đầu cúi xuống ngậm lấy quả anh đào đáng yêu. Nghe được thanh âm của Thẩm Quân mềm mại giống như mèo kêu. Nội tâm thỏa mãn nhanh chóng bành trướng. Càng thêm hăng hái hút rồi gặm cắn. Một tay kia vuốt ve tàn sát bừa bãi nơi tròn trịa bị vắng vẻ kia. Nhũ thịt tuyết trắng từ trong năm ngón tay hơi hơi tràn ra. Thẩm Quân không tự giác ưỡn ngực khát cầu Tiêu Cao ý âu yếm. Hai mắt thất thần nhìn trần nhà. Há miệng thở dốc. Cảm giác phảng phất cả người bị liếm mút làm cô thoải mái chống đỡ không được. Vì vì, các cân vớt nằm ngoài chùa Nguy Kỳ 1. Com ta chỉ cần copy về rồi edit trực tiếp luôn nên rất nhanh. Còn cân vớt của chuyện này trên chùa Nguy Kỳ 1. Com mà WP có phần mềm chống copy. Ta có thể copy về để edit được. Nên bắt buộc phải dùng thêm một máy khác để vừa nhìn vừa edit. Mà ta có thể lúc nào cũng xách cả hai máy theo cùng một lúc được, bởi vậy chuyện này sẽ ra chậm hơn các chuyện khác của ta. Mấy hôm nay máy kia của ta bị trục trặc nên cô ra chương mới được MN thông cảm nhé. Đọc rồi vốt chương cho ta có động lực edit tiếp nha. Cách chương.